Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, trang 346. Ta trước rời đi một bước. Hắn hướng Gia-ya nói một tiếng, chụp đánh cánh, bay về phía không trung. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Gia-ya đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn biến mất phương hướng, cong môi cười, Thư Lê ngại chính mình phi quá chậm. Hơn nữa phong hệ ma pháp cùng quang hệ ma pháp, nhanh như điện chớp mà chiều Amitai Sơn phương hướng phóng đi, ra tinh linh thành. Trong đầu đột nhiên vang lên phàm thanh âm, Spirion, Spirion, làm ta ra tới tái ngươi đi. Phàm hoa ở hỏa thần chi ấn thực nghẹn khuất, không đến ăn, không đến chơi, quá nhàm chán. Sarah ngày hôm qua bị mộc chi tinh linh mang đi, đến nay chưa về, nó một con thú đợi hảo không thú vị nha. Vừa nghe tiểu yêu tinh muốn đi Amitai Sơn, nó hăng hái, Amitai Sơn hảo, Amitai Sơn diệu, nó có thể tận tình mà ở trong núi chạy vội đi săn tìm việc vui chơi. Thư Lê do dự hả? Đồng ý nó yêu cầu, thoáng chốc. Một đạo hồng quang từ hắn tay phải bối chui ra tới. Trước xuất hiện chính là tròn vo tiểu nãi thú. Giây lát gian, nó thân thể bành trướng thành cự thú. Thư Lê thiếu chút nữa bị hỏa long địa tích đại cánh cấp phiến. Bay, Pham đi xuống một hàng. Lại xoay tròn chuyển, thành công mà tái khởi hắn. Hứng thú bừng bừng mà bay đi Amitai Sơn. Thư Lê đứng ở hỏa long địa tích rộng mở bối thượng. Nhìn ra xa phương xa, bức thiết chơi đùa Pham tốc độ phi thường mau. Chỉ dùng 2-3 phút liền tới mục đích địa, Thư Lê chỉ huy nó. Chiều suối nước nóng đàn phương hướng bay đi, cao dây ma thú trải qua. Khí thế bàng bạc, uy áp khủng bố, Amitai trong núi bản thổ ma thú kinh hoàng thất thố. Nơi nơi chạy trốn, Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, rậm rậm chân. Làm hỏa long địa tích thu liễm một ít, Pham, ngao, một tiếng. Không tình nguyện mà thu hồi uy áp, tới suối nước nóng đàn phụ cận, đột nhiên lao xuống, phanh, một tiếng chấm đất. Bối thượng tiểu yêu tinh thiếu chút nữa té ngã, Thư Lê ổn định thân thể. Nhảy xuống hỏa long địa tích bối, dặn dò nó không cần chơi quá điên, Pham liên tục gật đầu. Chờ Thư Lê xoay người chiều suối nước nóng đàn đi đến. Nó gấp không thể chờ mà lưu, Amitai Sơn suối nước nóng đàn là thiên nhiên tặng. Không chỉ có được mỹ lệ phong cảnh, còn có một tòa cổ xưa mà lịch sự tao nhã cung điện. Cung điện tiến cử suối nước nóng thủy, tạo thành một cái thật lớn suối nước nóng. Rụt rè các tinh linh đều thích ở chỗ này phao tắm. Thư Lê đi qua u kính tiểu đảo, đi vào cung điện trước tiểu quảng trường, bước lên bậc thang, đi rồi hơn 20 cái bậc thang, rốt cuộc tiến vào tiểu cung điện, chịu nước ôn tuyền khí ảnh hưởng. Trong cung điện mặt như tiên cảnh, sương mù mờ mịt, xem không rõ lắm bên trong bài trí, Thư Lê theo ký ức, hướng suối nước nóng phương hướng đi đến, đột nhiên, hắn nghe được xôn xao tiếng nước, giật mình, theo bản năng mà hướng bên cạnh một miêu, trốn đến cột đá từ mặt sau, trong ao có bóng người đong đưa, hắn trong lòng đại hỉ. Sẽ không sai, tuyệt đối là tinh linh vương. Thật tốt quá, cuối cùng tìm được rồi. Chương 154 cùng tinh linh vương cùng nhau phao tắm. Thư Lê hưng phấn qua đi. Nghe tiếng nước, đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Vương ở phao tắm nói, chính mình là trực tiếp qua đi, vẫn là chờ hắn phao xong sau ra tới. Trực tiếp qua đi giống như có điểm đường đột, nhưng chờ hắn phao xong tắm không biết phải đợi bao lâu. Thư Lê phủng trụ đầu, tràn đầy rối rắm, chính mình tới thật không phải thời điểm. Làm sao bây giờ đâu? Đang lúc hắn thế khó xử khoảnh khắc, suối nước nóng truyền đến quen thuộc, ôn nhu thanh âm. Là Spirion sao? Ếch, là ta, Thư Lê nói lắp mà đáp lại, vương cảm giác lực phạm vi quảng. phòng chừng từ hắn bước vào suối nước nóng đàn liền biết người đến là ai, ta tới phao tắm. Hắn không cần nghĩ ngợi mà cho chính mình tìm một hợp lý lấy cớ. Dù sao tới suối nước nóng đàn đều là vì phao tắm. Rốt cuộc tìm không ra sau này càng tốt lý do, cái kia. Ta không biết vương ngài cũng ở phao tắm. Hắc hắc hắc, hắn từ cây cột mặt sau ra tới. Ý đồ dùng tiếng cười hóa giải xấu hổ, nhìn trong hồ mơ hồ thân ảnh, cung cung kính kính mà xin lỗi. Thực xin lỗi quấy rầy đến ngài, không quan hệ. Tiếng nước vang lên, tinh linh vương chiều hắn đi rồi vài bước. Sương mù tựa hồ phai nhạt một ít, hiện ra xuất thân thể hình dáng. Hồ nước rất lớn, có thể cùng nhau phao. Tinh linh vương dùng cùng ngày thường giống nhau ôn hòa ngữ khí. Hướng tiểu yêu tinh phát ra mời, Thư Lê ngẩn ra, hắn nói phao tắm hoàn toàn là lấy cớ. Nào biết đâu rằng vương thế nhưng thật sự, ô trước kia tới suối nước nóng đàn phao tắm. Cơ bản là trọng hạ tiết, tinh linh yêu tinh tập thể xuất động, náo nhiệt phi phàm, tiểu yêu tinh nhóm thích nhất một bên chơi một bên phao. Không cần thật là vui, hiện tại không phải trọng hạ tiết. Mặt khác, ao im ắng, chỉ có hắn cùng tinh linh vương ở cung điện trong ao phao tắm có thể hay không có vẻ rất kỳ quái. Nhưng mà, hắn thật vất vả tìm được tinh linh vương, chính là vì hỏi hắn vấn đề, có thể nào dễ dàng từ bỏ. Thư Lê cầm nắm tay, cho chính mình cổ vũ, hướng ao đi đến, kia ta lầm quấy giày, hắn nện bước kiên định mà đi hướng ao. Cái này suối nước nóng có thể so với bể bơi, nhưng cất chứa 200-300 người. Bốn phía có bậc thang, phương tiện ra vào. Thư Lê nghĩ nghĩ, thu hồi căn nguyên lực lượng, nháy mắt biến thành nhóc con. Tiếp theo từ nhẫn chữ vật móc ra một đống phao tắm đồ dùng, thay đổi một thân thích hợp xuống nước. Áo tắm dài, đầu đỉnh một cái chiết điệt thành khối vuông khăn tắm. Đôi tay bắt lấy một cái có thể ở thủy thượng phiêu bồn gỗ. Vỗ vỗ cánh, hướng ao bay đi, càng tiếp cận ao, tầm mắt càng rõ ràng, sương mù giống như toàn tan, phía trước rộng mở thông suốt. Thư Lê liếc mắt một cái thấy được tinh linh vương, sững sờ ở đương trường, tóc vàng tinh linh tư, thế yêu nhã mà đứng ở suối nước nóng, mực nước vừa vặn mạn đến hắn bên hông. Trên người mặc một cái mỏng như lụa mỏng áo tắm dài. Dính thủy sau, trình nửa trong suốt, gắt gao mà dán ra thịt, đem thân thể hắn hình dáng hoàn mỹ mà phác họa ra tới, tinh linh hình thể thon dài. Lại như thế nào cường tráng cũng sẽ không có vẻ cường tráng. Mỡ thấp cơ bắp cân xứng, điển hình mặc quần áo hiện gầy, thoát, y có thịt. Riêng là nhìn kia phiến dán y phục ẩm ướt ngực, Thư Lê là có thể tưởng phía dưới là như thế nào rắn chắc, dáng người hảo cũng liền thôi. Xứng với tuấn mỹ khuôn mặt, càng thêm làm người không rời được mắt, ngày thường nhu thuận kim sắc sợi tóc. Ướt rầm rề mà dán trên trán, bả vai, ngực, hỗn độn bên trong lộ ra một tia gợi cảm, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Duy vĩ đến làm người say mê, Thư Lê ánh mắt dại ra. Thiếu chút nữa đã quên chụp đánh cánh, hắn trước kia cũng cùng tinh linh vương phao quá tắm. Khi đó trong ao còn có mặt khác tinh linh, thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, chẳng có gì lạ, hết chương.